Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 870, bất thành văn quy định. Thiên Bảo Các, từ Đan Vương, gia chủ cho mời, tự nhiên mới từ vòng tay trong không gian đi ra. Ra khỏi phòng về sau, cùng Vương Mãn Đụng vừa đối mặt, cái sau lập tức ôm quyền nói ra: "Gia chủ của các ngươi." Tự nhiên lông mày nhướng lên, nhất thời nhớ tới lần trước chính mình đối lên Lý gia một vị chân thần, Vương gia đi ra một vị chân thần giúp mình giải vây, tại trước khi đi để cho mình giúp đỡ luyện chế một khỏa thất phẩm đan dược ngũ độc đan. Lúc đó chính mình đáp ứng cần một đóa thần hỏa làm thù lao. Là như vậy, gia chủ của chúng ta đã thu thập đủ ngũ độc đan tài liệu, đồng dạng chuẩn bị tốt một đóa thần hỏa làm thù lao. Còn mời từ Đan Vương di giá Vương gia luyện đan, Vương Mãn vội vàng nói. Đi thôi. Tự nhiên gật gật đầu, đã đáp ứng Vương gia yêu cầu, mà lại nắm giữ một đóa thần hỏa làm thù lao, tự nhiên chỗ nào có cự tuyệt nói ý. Vương Mãn mang theo Tự Nhiên theo Thiên Bảo Các đi ra, hướng về Vương gia mà đi. Cùng lúc đó, nào đó từ cửa lầu đi ra một thiếu nữ, nàng hai mắt vô thần nhìn một chút chung quanh hối hả đám người, lại cảm giác được rất độc cô. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái quen thuộc bóng lưng, quay người tức thì biến mất tại góc đường, nhất thời toàn thân run lên, trong đầu trí nhớ giống như thủy triều vọt tới. Phu quân, thiếu nữ kinh hô một tiếng, sáng rực rỡ trong hai con ngươi mang theo lóng lánh nước mắt, vội vàng tiến lên, ngắn ngủi hai giây, chính là hơn 100 mét khoảng cách, chuyển qua góc phố, lại phát hiện không còn có phát hiện cái kia quen thuộc bóng lưng. Vương gia, rộng rãi trong đại sảnh, ngồi đấy mấy cái khí độ bất phàm trung niên, cầm đầu trên chỗ ngồi, ngồi đấy một vị năm hơn 70 lão giả. Ha ha, từ Đan Vương, lần thứ nhất gặp mặt, ngồi đi, không nghĩ tới Đan Vương trẻ tuổi như vậy, làm chúng ta mở rộng tầm mắt chung quanh mấy cái vương gia cao tầng. Nhìn lấy Tự Nhiên su nịnh nói, bọn họ nhìn hướng người nào đó ánh mắt mang theo một chút dị dạng, bởi vì đây là một vị Đan Vương, liền thần vương đều muốn nịnh bợ đan dược, tuy nhiên lại xuất hiện tại bọn hắn vương gia. Điểm thứ hai, vị này Đan Vương quá trẻ tuổi, tuổi trẻ quá phận, bọn họ đến không có mang thành kiến nhìn người, tỉ như nhìn đến Tự Nhiên quá trẻ tuổi thì phủ quyết đối phương là một tên Đan Vương. Bọn họ nhiều mặt nghe qua Tự Nhiên luyện chế ra đến đan dược độ tinh khiết cực cao, chỉ có Đan Vương mới có thể luyện chế ra đến. Ngày hôm sau, thành chủ Tề Thiên lấy một đóa thần hỏa vì thù lao, thỉnh cầu Đan Vương luyện chế một khỏa thất phẩm đan dược tẩy hồn đan. Từ Đan Vương luyện chế ra tới, đã không cần chứng nhận, chứng minh trước mắt vị này là Đan Vương. Gặp qua Vương Huyền tiền bối, Tự Nhiên nhấp nhô ôm quyền nói ra. Tự Nhiên không thuộc về vương gia người, chỉ là tại vương gia dưới cờ nhận chức, song phương đôi bên cùng có lợi, cho nên xưng hô Vương Huyền vì tiền bối. Ngồi ở chủ vị Vương Huyền chính là vương gia hiện nay gia chủ, nắm giữ chân thần hậu kỳ tu vi. Thiên Lan thành trừ 2-3 cái chân thần đỉnh phong cường giả bên ngoài, Vương Huyền thực lực đã được cho mạnh nhất, giờ phút này vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, dường như cùng thiên địa dung hợp, khí tức phiêu miểu, lại mang theo một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm. Làm vì chân thần hậu kỳ cường giả, Vương Huyền khí tức rất cường đại. So với lần trước Tự Nhiên gặp phải cái kia gọi Lý Cáo chân thân sơ kỳ mạnh quá nhiều. Từ Đan Vương, ta đã chuẩn bị tốt ngũ độc đan dược tài, còn xin ngươi luyện đan, Vương Huyền cười ha hả nói ra. Không có chút nào tự cao tự đại, Vương Huyền đem một cái nạp giới đưa cho Tự Nhiên về sau, nói lần nữa, chúng ta biết luyện chế thất phẩm đan dược cực kỳ hao phí tinh thần, mà lại tốn thời gian rất dài, đã an bài tốt một gian nghiêm mật mật thất. Đan vương có thể an tĩnh tĩnh luyện đan, cam đoan hoàn cảnh yên tĩnh, không người quấy rầy đan vương luyện đan. Không dùng, Tự Nhiên lắc đầu. Vương Huyền không hiểu nhìn về phía Tự Nhiên, chỉ nghe thấy Tự Nhiên chậm rãi nói ra, ngay ở chỗ này luyện đan đi. Lần trước Tự Nhiên luyện chế thất phẩm đan dược tẩy hồn đan, bất quá hoa nửa ngày thời gian. Lần này phần thiên tử hỏa thực lực tăng vọt, Tự Nhiên xem chừng luyện chế một khỏa thất phẩm đan dược. Một canh giờ thời gian đầy đủ, mọi người nghe thấy Tự Nhiên lời nói, mang theo cực kỳ mờ mịt biểu lộ. Thất phẩm đan dược cũng không phải phổ thông đan dược, liền xem như đan vương đến luyện chế thất phẩm đan dược, tối thiểu cũng muốn hao phí 1-2 ngày thời gian. Mà từ đan vương lại nói ngay ở chỗ này luyện đan, chẳng lẽ hắn không sợ bị quấy rầy à? Đây cũng không phải là việc nhỏ, thất bại trong gang tấc thì phiền phức. Từ đan vương, nơi này hoàn cảnh ồn ào, người đến người đi, sẽ hay không quấy rầy từ đan vương luyện? Vương Huyền chần chờ một hồi, mở miệng nói ra, cái cuối cùng đan chữ Vương Huyền vẫn chưa nói xong, liền gặp Tự Nhiên đã bắt đầu động thủ. Một đóa lửa tím theo trong lòng bàn tay ngưng tụ, theo lửa tím biến lớn, nóng rực hỏa diễm nhiệt độ tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ thấy Tự Nhiên trong tay hỏa diễm càng ngày càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đan lô đỉnh. Một vị vị dược tài theo trong nạp giới bay ra, bay đến ngọn lửa màu tím đan lô trong đỉnh. Này từng đạo trình tự, làm cho người hoa mắt, người chung quanh không dám nói lời nào. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhìn chằm chằm Tự Nhiên luyện đan. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là phu quân, ta không biết nhìn lầm. Không biết nhìn lầm, vương phủ cách đó không xa bên ngoài, một thiếu nữ tự lẩm bẩm, tuyệt mỹ tiểu mang trên mặt bàng hoàng thần sắc. Sau đó thiếu nữ khẽ cắn môi, không để ý một loại nào đó quy định, thần niệm phát triển bắt đầu tìm tòi, người nào ở đây làm càn, làm thần niệm liếc nhìn đến vương gia thời điểm. Nhất thời bị người vương gia cường giả cảm giác được, từng đạo phát ra thần cấp uy thế bóng người theo vương gia phủ đệ bay ra. Trong chốc lát, chú ý lực liền rơi vào cách đó không xa một thiếu nữ trên thân. Qua trong giây lát, thiếu nữ liền bị mấy đạo nhân ảnh vây quanh. Vị tiểu thư này, ngươi lấy thần niệm liếc nhìn vương gia, ý nghĩa vì sao? Tiểu thư chẳng lẽ không biết, thần niệm liếc nhìn người khác, phủ đệ, đây là một loại khiêu khích hành động sao? Từng đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Hắc Long tinh vực có một cái bất thành văn quy định, thần niệm có thể dùng, nhưng lại không thể dùng linh tinh. Thần niệm có thể dùng tới truy tung, tìm tòi, nhưng lại không thể liếc nhìn có người địa phương. Tỉ như một ít thế lực, gia tộc, lấy thần niệm liếc nhìn nhìn trộm người khác lãnh địa, đây là một loại khiêu khích. Bởi vì vừa không cẩn thận, rất nhiều bí mật đều sẽ bị nhìn trộm đến. Tỉ như Thiên Lan thành vương gia, Lý gia tuy nhiên thuộc về thế lực đối địch, nhưng là song phương thần cấp, chân thần cũng sẽ không dùng thần niệm thăm dò đối phương nơi ở địa phương. Loại chuyện này nói rất là lớn, nói rất nhỏ nhỏ, vừa không cẩn thận thì sẽ khiến gia tộc đại chiến. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, có người thần niệm rất bí ẩn, làm cho người dò xét tra không được, loại này liền không có việc gì. Bởi vì người khác thần niệm căn bản dò xét cha không được hắn thần niệm. Còn có nắm giữ thực lực tuyệt đối cường giả cũng có thể không nhìn loại quy củ này. Tỉ như có thần vương đến Thiên Lan Thành, liền có thể không kiêng nể gì cả dùng thần niệm liếc nhìn. Ta tìm người, thiếu nữ nhìn lấy mấy cái sắc mặt lạnh lùng người, cắn miệng môi nói ra, hừ. Tìm người cũng không thể như thế, theo chúng ta đi một chuyến đi, báo cáo gia chủ về sau. Tại làm quyết định, đếm đạo thần niệm rơi vào thiếu nữ trên thân.